Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, một biến lại biến thế cục. Lý Lão Đại cúi đầu tự lẩm bẩm, thì ra là thế, đại ca minh bạch, thiếu nghiêng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hung quang bùng lên, nhưng là, đây không phải ngươi động thủ với ta lý do, ta hiểu rất rõ ngươi. Làm việc luôn luôn cẩn thận, chỉ bằng trước mắt coi như tăng thêm Hoè Sơn Song Hung cùng Tàng Biên Ngũ Sửu cũng không nhất định có thể giết ta, ngươi nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Lấy ra đi, xem ở huynh đệ mấy chục năm phân thượng, đại ca để ngươi chết nhắm mắt. Lý gia lão nhị nghe ngóng trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh kiên định. Từ trên thân lấy ra một cái ống tròn nhắm ngay trên trời kéo một phát dây thừng. Một tác hồng quang bay lên không trung. Ba, một tiếng nổ vang, giống như pháo hoa tuôn ra đầy trời ánh lửa. Làm xong những này, Lý Lão Nhị mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo thủ hạ từng bước một lui lại. Lý Lão Đại cũng không có truy hắn, chỉ là lạnh hừ một tiếng nói, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Lần nữa ánh mắt rơi trên người Hoè Sơn Song Hung. Sắc mặt nhất chuyển, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười kỳ quái biểu tình. Giống bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng nói ra. Mộc huynh đi vào ta Thiên Đồng bảo. Ta cái chủ nhân này không có thật tốt chiêu đãi, thật sự là thất lễ. Hôm nay tại hạ ra sự quấn thân. Chư vị là rời đi trước về nhà chờ ở hạ đến nhà bái phòng. Vẫn là hiện tại liền để ta thật tốt chiêu đãi đâu. Hoè Sơn Song Hung lão đại cùng lão nhị liếc nhau, lại nhìn về phía đã đứng lên ánh mắt ngưng trọng Tây Sơn một quật quỳ. Đối phương nhẹ gật đầu, hắn mới lòng có quyết ý, nói với Lý lão đại, tại hạ là người thô hào. Nói chuyện là cái thẳng tính liền không ngay ngắn những cái kia quanh co lòng vòng. Không nghĩ tới Lý gia lão đại vậy mà đã là tiên thiên cao thủ. Cái này để tất cả chúng ta lòng có bất an. Lần này là duy nhất một lần có thể vây cơ hội giết ngươi. Cho nên, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn lắc một cái. Sặc, rút tay ra bên trong một thanh kỳ hình đại đao. Hét lớn, động thủ. Giết hắn, vừa mới nói xong, Hoè Sơn Song Hung hai huynh đệ, Tây Sơn một quật quỷ mười mấy người, cùng hắn mang tới thủ hạ, cùng liên minh lục lâm cao thủ tổng cộng 30-40 người xông tới. Về phần cái khác tham dự hội nghị người, một bộ phận tại xem náo nhiệt, một bộ phận còn đang do dự không quyết, còn có một phần nhỏ chuẩn bị tại rút lui rời đi nơi này. Diệp Thần một nhóm 4 người lúc này chính tại do dự. Cụt một tay lão đầu vốn định tránh lui một chút, nhưng nam tử tóc xám không đồng ý. Hắn nói ra, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Tập hợp chúng ta 4 người chi lực, tăng thêm Hoè Sơn Song Hung cùng Tây Sơn một quật quỳ. Chưa thường không thể có lực đánh một trận, nếu như chúng ta rời đi. Hoè Sơn Song Hung bọn hắn không nhất định đánh thắng được. Nếu như từ bỏ cơ hội lần này, lần sau nhưng không có cơ hội tốt như vậy. Một tiên thiên cao thủ, bằng vào ta nhóm 4 người chi lực trên cơ bản là đánh không lại. Hắn nói không sai, đây là cái cơ hội tốt. Ngoại dự liệu Ngọc Lung đồng ý. Cụt một tay lão đầu bất đắc dĩ đồng ý. Tất nhiên hai người các ngươi đều đồng ý. Kia cứ làm như vậy đi, nhưng ta muốn nói một câu, nếu như tình thế không ổn, lập tức rời đi, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Đó là đương nhiên, chúng ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Ba người làm ra quyết định kỹ càng lại nhìn Diệp Thần. Hắn nhún vai một cái nói, đừng nhìn ta, chủ công cũng không phải ta. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đi thanh trừ hai bên lô cốt bên trong Thiên Đồng bảo thủ hả? Đối mặt tiên thiên cao thủ ta cái này một thân khổ luyện ngạnh công không có gì dáng. Giống nhau là một trưởng vỗ chết. Cụt một tay lão giả cười nói. Yên tâm, không để ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. chỉ là nói cho ngươi một chút, đợi chút nữa nếu như tình huống có biến, ngươi trước tiên có thể đào tẩu, đến lúc đó trở lại Quan Lăng huyện Vận Lai khách sạn tập hợp. Nếu như 3 ngày không có người đến, mọi người đường ai nấy đi đi. Tốt, hắn đáp ứng, 3 người liếc nhau, chậm rãi đi hướng chiến trường. Nơi đó Hoè Sơn Song Hung đã cùng Lý Lão Đại giao thủ. Hoè Sơn Song Hung tu vi đều là không sai, một thân nội lực không kém hơn 3 vị giáng lâm người. Tăng thêm Tây Sơn một quật quỷ bọn người, nhất thời đánh cái khó hòa giải. Trong hội trường chỗ ngồi cái gì này lại sớm bị bọn hắn đánh cái nháo nhuẹt. Một mảnh hỗn độn, Lý Gia Lão Đại mặc dù tấn thăng tiên thiên, nhưng hẳn là vừa tấn thăng không lâu, một thân nội lực còn chưa hoàn toàn chất biến, chưa đối bọn hắn hình thành nghiền ép tư thái. Chư vị cao thủ mỗi cái đều có thể cùng hắn đưa trước mấy tay. 7-8 người thay phiên ngăn cản, quả thực là đỡ được hắn. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, tiên thiên cùng hậu thiên thuộc về cùng nhất đại cảnh giới bên trong 2 cái giai đoạn. Nhưng 2 cái này giai đoạn chi ở giữa chênh lệch hay là vô cùng lớn. Bình thường tới nói hậu thiên võ giả là đánh không lại tiên thiên cao thủ. Nói chuẩn xác một điểm, tiên thiên cao thủ cùng hậu thiên võ giả ở giữa tại võ kỹ trên không có khoảng cách. Có lẽ có ít hậu thiên võ giả biết chút tuyệt học lợi hại hơn một chút. Sự chênh lệch giữa bọn họ ở chỗ nội lực nghịch chuyển tiên thiên sẽ càng thêm tinh thuần, uy lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Tựa như cùng là trong 100 năm lực, tiên thiên nội lực dù là chỉ tinh thuần gấp đôi, uy lực cũng là tương đương với 200 năm hậu thiên nội lực. Giữa 2 bên hoàn toàn là nghiền ép tính chênh lệch. Bằng vào hùng hậu tiên thiên nội lực, Lý Lão Đại một thân một mình ngăn trở đám người vây công. Huy trưởng ở giữa kinh khí bành phái như trụ, chung quanh hội trường bài trí chạm vào tức bị tạc vỡ nát. Mặt đất bị sinh sinh đánh ra từng cái hố nhỏ, vô số rạn nứt, cái này một thân nội lực biểu hiện, để Diệp Thần nghĩ từ bản thân trên cái thế giới hậu kỳ kia một thân quét ngang thiên hạ nội lực. Đáng tiếc, hiện tại tiềm năng điểm không đủ, nếu như có đầy đủ tiềm năng điểm, ánh mắt của hắn hướng về còn tại hỗn chiến bên trong lô cốt. Bên trong Lý Lão Nhị cùng Lý Lão Đại thủ hạ còn tại tranh đấu không ngớt. Trong mắt hắn, đây chính là một chút xíu di động tiềm năng điểm. Nhanh chân phóng tới lô cốt cửa lớn đã mở ra. Lô cốt bên trong đao phủ thủ cùng cung tiễn thủ còn tại nội chiến. Cho dù có người phát hiện hắn cũng không ai động thủ. Hắn nhanh chân xông vào trong cửa lớn, đối diện chính giao chiến 2 tên thiên đồng bảo đao thủ chính chiến thành một đoàn. Hắn xông thẳng lên đi, 2 tay vừa nhấc, một tay một cái đem 2 người đánh bay treo trên tường ngã xuống. Tại chỗ đánh chết, đối phó cao thủ phải dùng kiếm, đối phó phổ thông tiểu binh dùng chưởng càng tốt hơn. Lấy hắn lực lượng 1 chưởng chỉ cần đánh chúng, nhất định miểu sát. Hắn đồng thời đối với song phương đều động thủ, lập tức gây nên chung quanh tiểu binh căm thù. Một cái đoán chừng là tiểu đầu lĩnh mặc giáp đại hán đại đao trong tay vung vẩy hô to. Các huynh đệ, trước hết giết hắn lại nói. Những người này trước đây không lâu vẫn là cùng nhau. Này lại mặc dù phân thuộc khác biệt trận doanh, nhưng rốt cuộc đã thành thói quen trước kia. Nghe được hắn hạ lệnh, không bất cứ chút do dự nào như ong vỡ tổ xông lại. Đặc biệt là đằng sau cung tiễn thủ đồng thời rút tiễn dựng dây cung. Từng nhánh mũi tên hướng hắn phóng tới. Đinh đinh đinh, liên tiếp nhỏ bé thanh thúy đinh tiếng vang lên. Mũi tên bắn ở trên người hắn tựa như bắn tại một khối thạch nhân trên thân. Đâm mặc quần áo sau lại nhao nhao bắn ra. Diệp Thần chỉ cần dùng tay bảo vệ con mắt chờ yếu hại liền có thể không nhìn những này mũi tên. 2 cây đại đao đối diện chém tới. 2 tay của hắn đón lưỡi đao một chảo xinh xinh bắt lấy. Tiện tay cưỡng ép đoạt đến trở tay hất lên. Cắt 2 tên giáp sĩ yết hầu. Ném xong đao, hắn lòng bàn tay chỉ có hai đầu bạch ấn. Mới mấy giây công phu bạch ấn đã nhanh biến mất không thấy gì nữa. Long tượng bàn nhược thần công tầng thứ 5 lúc hắn liền có thể sơ bộ miễn dịch đồng dạng công kích. Hiện tại thần công lên một tầng nữa. Cường hãn hơn nhục thân phối hợp hai môn ngoại công. Đã có thể để cho hắn không lọt vào mắt người bình thường tên bắn ra cùng đao kiếm công kích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.